Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương nào, như thế nào đi vào? Hạ Bình lập tức đáp ứng, dù sao nếu như không có Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái dẫn đường, cung cấp tin tức, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết có hắc động trùng xuất thế tin tức. Nếu đạt được dư thừa hắc động trùng, phân ra một hai điều vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Nghe được Hạ Bình đã đáp ứng, Thanh Loan mỉm cười, người bình thường tiến vào yêu giới rất khó khăn, dù sao toàn bộ yêu giới bị yêu thánh thủ hộ, người bình thường muốn nhập cư trái phép cơ hồ là không thể nào sự, hơn nữa yêu giới không gian tọa độ cũng là thời thời khắc khắc biến hóa. Bất quá có yêu thánh điện tựu không giống với lúc trước, nó có thể vô thanh vô tức đột phá yêu giới phòng ngự, tinh chuẩn tập trung yêu giới không gian vị trí, đem chúng ta truyền tống đi vào yêu giới trong đó, hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng có thể lập tức truyền tống về ra, vô cùng thuận tiện. Thì ra là thế, cái kia lúc nào xuất phát? Hạ Bình hỏi. Nghỉ ngơi một canh giờ tự xuất phát, bởi vì chờ ngươi đã đến, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ sợ còn muốn một thời gian ngắn hắc động trùng sẽ xuất thế, không thể tiếp tục ở đây lý làm trễ nải. Thanh Loan chân thành nói. Hoàn toàn không có vấn đề, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể xuất phát. Hạ Bình nói. Một lúc lâu sau, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái đã chuẩn bị kỹ càng, hai người đều là hai tay kết ấn, tự hồ câu thông rồi yêu thánh điện. Đông. Lúc này, toàn bộ yêu thánh điện chấn động, hiển hiện một tòa lại một tòa cổ xưa cấm chế trận pháp, một cổ khổng lồ không cách nào địch nổi năng lượng lập tức tự bao phủ Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái. Một giây sau, cái này đoàn màu xanh năng lượng bao trùm ba người, lập tức phá vỡ không gian, hóa thành một khỏa năng lượng cầu, chính giữa cũng không biết đã phá vỡ bao nhiêu tầng thứ nguyên không gian. Hạ Bình có thể chứng kiến chính mình xuyên toa đi qua nguyên một đám cực lớn thứ nguyên không gian như là đèn flash bình thường xuất hiện ở trước mặt mình, không ngừng lập lòe, như là cưỡi ngựa xem hoa. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình thân thể chấn động, hắn lập tức chứng kiến chính mình đã đến gần một cái cực lớn do năng lượng ngưng tụ thành vỏ trứng gà, đây là một cái cực lớn vô cùng thứ nguyên thế giới. Mà cái này thứ nguyên thế giới bốn phía tự hồ hiện đầy rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, sinh ra một đầu lại một đầu trật tự xiềng xích, tự hồ có địch nhân dám can đảm tới gần lời mà nói, lập tức sẽ gặp đến lôi đình đả kích. Vèo. Nhưng là cái này đoàn màu xanh năng lượng hoàn toàn không thấy cái này thứ nguyên thế giới phòng ngự, phản phất là đồng nguyên lực lượng giống như, dễ dàng xuyên thủng rồi cái thế giới này bức tường ngăn cản. Rất nhanh, ba người tự xuất hiện trên thế giới này, đứng tại một khối thổ địa ở trên. Cái này là yêu giới. Hạ Bình rất là rung động. Tuy nhiên hắn coi như là kiến thức rộng rãi, đã từng đi vào nguyên một đám bí cảnh thế giới, nhưng là cũng chưa từng thấy qua như thế rộng lớn thế giới, vô biên vô hạn, giang sơn tráng lệ, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Liếc nhìn sang, từng tòa vạn trượng núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng mây xanh, sơn mạch không chừng mực kéo dài đi ra ngoài, căn bản là không cách nào chứng kiến sơn mạch cuối cùng. Trên bầu trời mặt trời nhô lên cao, khoảng chừng ba khỏa màu vàng kim óng ánh thái dương, hình thành tam tài chi trận. Khổng lồ nhiệt lượng theo hư không đáp xuống, ban cho khổng lồ nhiệt năng, lại để cho cái thế giới này sinh cơ bừng bừng. Thoải mái. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, tiếp nhận một cổ lại một cổ nhiệt lượng, hắn cảm giác mình thân thể ấm áp đấy, những này năng lượng mặt trời lượng đối với hắn mà nói cũng có lớn lao chỗ tốt. Tự hồ tại đây dạng thái dương chiếu rọi phía dưới, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch đều tại hoảng hốt tung tăng như chim sẻ, trục trịch. Tốt nồng đậm linh khí. Hạ Bình hé mắt. Hắn cảm giác đến yêu giới linh khí cực kỳ nồng đậm, tối thiểu là địa phương khác mấy chục hơn trăm lần đã ngoài, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh năng lượng, mỗi hô hấp một ngụm, đều cảm giác mình pháp lực tăng trưởng, kéo dài tuổi thọ. Vì vậy thế giới năng lượng quá mức nồng đậm quan hệ, cũng làm cho cái thế giới này thực vật đều vô cùng cao lớn, coi như là cỏ dại, hở ra là cũng sẽ có tầm hơn 10 trượng độ cao. Người đi tại trên thảo nguyên, căn bản là nhìn không tới xa xa, sẽ bị bao phủ tại cỏ dại trong đó, như là con kiến hành tẩu. Cây cối thì càng thêm không cần phải nói rồi, cao tới mấy trăm trượng đều chỗ nào cũng có chút đại thụ càng là cùng một tòa sơn mạch đủ cao, hoặc là nói nó bản thân tựu là một tòa cây núi, vô cùng to lớn cao ngạo. Hạ Bình đi vào cái chỗ này, lập tức cảm giác mình vô biên nhỏ bé, hắn tựu là cái tiểu ải nhân, đi tới cự nhân quốc gia. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao yêu tộc có vô số chủng tộc, chúng đại bộ phận hình thể đều cực kỳ cao lớn, viễn siêu nhân loại. Có càng là có như ngọn núi độ cao, đi đi lại lại bắt đầu thiên dao động địa chấn. Ở tại khổng lồ như vậy địa phương mới xem như bình thường. Cẩn thận một chút. Lúc này thời điểm, Thanh Loan sắc mặt rất là ngưng trọng, nơi này là hỗn loạn bình nguyên, không ít cường đạo yêu quái đều ở đây cái tụ tập, chiếm núi làm vua, nếu như gặp được lời của bọn nó, có thể sẽ bị giết người cướp của. Nàng cảnh giác nhìn xem bốn phía, tự hồ tại phát giác chung quanh có hay không địch nhân đã đến. Trước kia nàng cùng Thỏ Linh Lung bởi vì yêu thánh điện nhiệm vụ, đã từng mấy lần tiến vào yêu giới trong đó, cho nên bọn họ cũng đúng cái này hết sức quen thuộc, rõ như lòng bàn tay, biết rõ cái nào địa phương nguy hiểm, cái nào địa phương an toàn. Còn có cường đạo. Xem ra yêu giới cũng không phải rất bình tĩnh, khói lửa nổi lên bốn phía. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Thanh Loan trầm giọng nói, nhân tộc cũng chỉ có một chủng tộc, cũng sẽ phân liệt thành vô số quốc gia chính giữa cũng có vô số thế lực, lẫn nhau lập trường bất đồng, tranh phong tương đối, thậm chí phát sinh chiến tranh. Yêu giới, nói hay lắm nghe tự là vô số yêu tộc thánh địa, nhưng là kỳ thật tự là vô số chủng tộc món thập cẩm, chỉ cần là một chủng tộc nội bộ tự giống như này hơn mâu thuẫn, cái chỗ này chủng tộc mọc lên san sát như rừng, mâu thuẫn càng là rất hiếm có nhiều vô số kể. Cụ thể nói. Hạ Bình nghĩ muốn hiểu rõ yêu giới một ít tình huống cụ thể, hắn rất cảm thấy hứng thú. Yêu giới diện tích rộng lớn vô biên, thậm chí so ngoại giới mấy vạn cái tinh vực cũng còn muốn khổng lồ. Bất quá tuy nhiên diện tích rất rộng rãi, nhưng là yêu tộc nhân số cũng rất nhiều, cơ hồ chiếm cứ đại bộ phận phì nhiêu thổ địa, chiếm cứ chủ yếu tài nguyên. Thanh Loan nói, ở cái thế giới này, yêu quái đám bọn họ dùng thành trì là chủ yếu đơn vị, một tòa thành trì tự tương đương với một nhân loại quốc gia. Thành trì cùng thành trì tầm đó cũng thường xuyên sẽ vì tài nguyên, báo thù vân, vân, đợi một tí phát sinh chiến tranh. Những này yêu quái thành trì có rất nhiều cái nào đó chủng tộc chiếm cứ, cũng có mấy cái chủng tộc cùng một chỗ chiếm cứ, liên hợp cùng một chỗ, tóm lại cái này rất giống nhân tộc chiến quốc thời đại, không ai phục ai, còn không có yêu tộc chung chủ sinh ra đời. Thì ra là thế. Hạ Bình điểm một chút, biểu thị minh bạch. Bất quá loại hình thức này cũng cùng chúng ta tiến vào yêu giới không có quan hệ gì. Cũng đừng liên lụy đi vào những này phức tạp thế lực vòng xoáy trong đó, chúng ta chủ yếu là đạt được hắc động trùng, một khi luyện hóa, lập tức ly khai yêu giới. Thanh Loan tiếp tục nói, trước mắt lời mà nói, hắc động trùng vị trí cụ thể chúng ta tạm thời còn không biết, cho nên cần lúc trước hướng phụ cận Phỉ Thúy Thành nghe ngóng hắc động trùng xuất thế tin tức. Một khi hắc động trùng xuất hiện, bầy yêu sôi trào, vạn dặm không ánh sáng, yêu giới chấn động, chắc hẳn Phỉ Thúy Thành sẽ là người thứ nhất nhận được tin tức yêu tộc thành trì, mà chúng ta có thể chiếm cứ tiên cơ. Thừa cơ đi tìm hắc động trùng. Nàng nói ra kế hoạch của mình, muốn đi Phỉ Thúy Thành chờ đợi hắc động trùng xuất thế thời cơ. Tiến về trước Phỉ Thúy Thành. Chúng ta thế nhưng mà cái thế giới này không hộ khẩu, tiến vào thành trì, sẽ không xảy ra vấn đề gì, có thể sẽ bị thẩm tra thân phận. Hạ Bình lo lắng điểm này. Thanh Loan khoát tay, cái này ngược lại là không cần lo lắng, yêu giới cùng thế giới loài người không giống với, sinh ra thời cơ cùng địa phương đều hoàn toàn bất đồng. Muốn đợi cấp từng yêu quái thân phận thật sự là vô cùng khó khăn, lại vô cùng phức tạp. Cho nên tại yêu tộc thế giới, không có gì thân phận đăng ký các loại đồ đạc, toàn bộ yêu quái đều là không hộ khẩu, chỉ cần ngươi không bạo lộ nhân loại thân phận vậy không có vấn đề. Dù sao nơi này là yêu giới, yêu tộc thế giới, nhân loại là không có đấy, đối với chúng mà nói, ngươi tựu là động vật quý hiếm, một khi bạo lộ chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng muốn cho Hạ Bình biến ảo thân phận, đừng bạo lộ nhân loại thân phận. Cái này ngược lại là đơn giản. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lập tức sử dụng vô tướng mặt nạ, cải biến chính mình hình thái, đầu tiên là thân cao da tăng lên mười mấy cm, trên người cơ bắp cường tráng rồi không ít, đón lấy đầu mọc ra cơ giác, trên mặt nhiều ra từng đạo màu vàng lợt kỳ dị đường vân, bộ dáng cũng đã xảy ra cải biến, vô cùng tuấn mỹ, yêu dị, trên người tràn ngập xuất nồng đậm hỏa diễm khí tức. Về sau các ngươi liền đem ta xưng là Kim Ô tộc Vũ Thái Đấu, đừng gọi ta nguyên danh, nếu không sẽ bạo lộ thân phận. Hạ Bình mỉm cười, nhìn xem Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung. Cái này. Thanh Loan thấy trợn mắt há hốc mồm, tuy nhiên nàng lại để cho Hạ Bình biến hóa thân phận, nhưng là cũng không nghĩ tới trở nên như vậy triệt để, hiện tại hoàn toàn, rõ đầu rõ đuôi tựu là một đầu yêu quái. Không chỉ có là bộ dáng đã xảy ra cải biến, thậm chí liền khí tức trên thân đều cải biến. Nếu như nàng không phải quen thuộc Hạ Bình, hơn nữa một mực đứng bên người, chỉ sợ nàng căn bản nhận thức không hiện ra tại Vũ Thái Đấu cùng Hạ Bình là cùng là một người, thật sự là không thể tưởng tượng. Ô Hát Mi Thượng Đế, Hạ Bình, biến hóa của ngươi thần thông như thế nào sẽ lợi hại như vậy, hoàn toàn tìm không ra sơ hở, ngươi đến tột cùng là tu luyện cái môn này thần thông cao thâm đến mức nào? Thỏ Linh Lung sợ hãi than nói. Khách khí, bất quá là hơi có thiên phú mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói. Hơi có thiên phú. Ta xem thuần túy tựu là ngươi cái này bại hoại làm ra chuyện xấu quá nhiều, bị buộc tu luyện cái môn này thần thông, thói quen cải biến thân phận của mình, sợ người khác tìm ngươi bản thể. Do đó tìm ngươi phiền toái. Thỏ Linh Lung cảm thấy dựa theo ghê tởm kia nhân loại thuần thục biến thân, cái này nhân loại tuyệt đúng là làm vô số lần những chuyện tương tự, bằng không mà nói như thế nào sẽ như thế thuần thục, một chút cũng không có không khỏe cảm giác. Nàng cũng muốn khởi cái này bại hoại nhân loại đã từng vô số lần biến thành người khác bộ dáng, cho những người khác vô quan hãm hại sự tình, cái kia cũng không biết gây rơi xuống bao nhiêu họa. Nói thật, nàng cảm thấy Vũ Vô Địch cái này thân phận nếu như bạo lộ lời mà nói, cái này bại hoại nhân loại nhất định sẽ trở thành vũ trụ công địch, chạy trốn tới địa phương nào đều bị người đuổi giết. Nhiều chuyện. Hạ Bình sắc mặt một hắc, thò tay gõ Thỏ Linh Lung một cái. A. À. Thỏ Linh Lung chọc giận gần chết, nhe răng trợn mắt, bụng lấy chính mình bị gõ được đau nhức đầu, nàng muốn cắn người. Tốt rồi, đừng ở chỗ này đấu võ mồm, chúng ta hay là tranh thủ thời gian xuất phát Phỉ Thúy Thành A, sắp trời tối rồi, đến lúc đó cũng không biết có thể sẽ gặp được nhiều chuyện yêu quái cường đạo. Thanh Loan ngăn cản nói. Ha ha, nghĩ ra phát Phỉ Thúy Thành, hay là không cần, các ngươi ngoan ngoãn ở tại chỗ này, cùng tự đại vương cùng nhau lên núi A. Đúng vào lúc này, một đạo hung hăng ngang ngược thanh âm vang lên. Xa xa bay tới một đạo màu vàng gió yêu ma, tốc độ cực nhanh, phá vỡ hư không, nhanh chóng đáp xuống đến Hạ Bình bọn người trước mặt. Đón lấy một đầu 5 mét cao, mặc màu vàng áo giáp chồn xuất hiện tại Hạ Bình bọn người trước mặt, trên người tản mát ra cùng bạo yêu khí, thình lình có pháp tướng cảnh sơ kỳ đáng sợ tu vi, ngưng tụ rồi thiên địa pháp tướng. Mà hắn sau lưng thì là theo sau mấy trăm đầu trùng tiểu đệ, chúng tối thiểu đều có kim đan cảnh tu vi, mỗi người yêu khí xông lên trời, nhìn xem Hạ Bình bọn người nhìn chằm chằm, tràn ngập đùa giỡn hành hạ, như là mèo vờn chuột. Nguy rồi. Chứng kiến những này yêu quái xuất hiện, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái làm sao không biết chính mình bị bọn này sơn tặc yêu quái theo dõi, lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh chính giữa. Trong các nàng tâm cũng lập tức chìm xuống ra, cái này trùng chính là hỗn loạn bình nguyên đại danh đỉnh đỉnh yêu vương. Dưới cờ thống trị vô số yêu quái, thực lực cường hoành, tung hoành bể nghệ. Thật sự là không nghĩ tới, hôm nay rõ ràng xui xẻo như vậy, tại hỗn loạn bên trên bình nguyên mặt gặp cái này đầu trùng vương. Ha ha, ta Hoàng Thử Lan Vương vận khí thật sự là quá tốt rồi, vốn chỉ là một lần tản bộ, không nghĩ tới rõ ràng có thể phát hiện hai cái xinh đẹp yêu quái cô nàng, một cái là thỏ tộc, một cái là cánh chim tộc, thoạt nhìn đều là ta thấy yêu tiết A, rất thích hợp làm của ta 3888 số cùng 3889 số tiểu thiếp. Hoàng Thử Lan Vương cười ha ha, nhìn xem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai người, như hạt đậu nành con mắt lộ ra rồi thần sắc tham lam, hiển nhiên nó coi trọng Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan, muốn bắt đi, đem làm áp trại phu nhân. Chúc mừng đại vương, lại nạp rồi hai gã tiểu thiếp. Đây là buổi sáng hôm nay chim khách đang gọi, cho nên đại vương mới có như vậy vận khí. Cùng có quan vinh yên a, như thế xinh đẹp nữ tử, cùng đại vương đó là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Không ít chồn tiểu đệ đều tại vuốt mông ngựa, a vua nịnh hót. Mà Hoàng Thử Lan Vương vuốt vuốt râu ria, rất là thỏa mãn, dương dương đắc ý, nó đã đem Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái đã coi như là vật trong bàn tay, đã coi như là chiến lợi phẩm của mình. Nói thật, nó hay là nhìn không ra Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái bản chất, còn tưởng rằng hai người chỉ là bình thường yêu quái, nếu như nó biết rõ Thanh Loan có đủ thần thú huyết mạch, Thỏ Linh Lung có đủ thời không thỏ huyết mạch, còn có thể càng thêm điên cuồng. Bất quá Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung tu luyện rồi yêu thánh điện vô thượng pháp môn, sớm đã đem trên người mình huyết mạch ẩn nặc, coi như là pháp tướng cảnh đại năng cũng phát hiện không được. Hai tiểu cô nương, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, chúng ta đại vương vừa ý hai người các ngươi rồi, để cho, đợi chút nữa hai người các ngươi hãy theo chúng ta lên núi, ngày sau có các ngươi ăn ngon uống sướng đấy, vinh hoa phú quý đều có thể tùy tiện hưởng thụ. Một cái chồn yêu nhảy ra ngoài, vênh váo tự đắc. Cút! Ai sẽ cùng các ngươi bọn này chồn lên núi? Thỏ Linh Lung rất là sinh khí, trừng mắt bọn này chồn. Cái gì? Thỏ con yêu, không để cho mặt mũi. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngươi có biết hay không hôm nay dù cho ngươi không đáp ứng, cũng phải đáp ứng, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại thương lượng với ngươi, không, đây là mệnh lệnh. Cái kia chồn yêu biến sắc, hét lớn một tiếng, tựa hồ bị chọc giận. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoàng Thử Lan Vương cũng rất là không vui, nó là thân phận gì, pháp tướng cảnh đại năng. Tại yêu giới đều xem như chư hầu một phương tồn tại, tiểu đệ ức vạn. Chỉ là nó không muốn đã bị trói buộc, mới vào rừng làm cướp là giặc, bằng không nó tùy tùy tiện tiện tiến vào cái nào đó yêu chi thành trì, đều có thể đạt được trưởng lão cấp những vị trí khác. Quyền khuynh thiên hạ. Nhưng bây giờ rõ ràng có tiểu yêu quái dám cự tuyệt chính mình, không muốn trở thành chính mình 3888 số tiểu thiếp, còn tưởng là tràn bày sắc mặt cho mình xem, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Chư vị. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đứng dậy. Ta là Kim Ô tộc Vũ Thái Đấu, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, đừng khó xử bên cạnh ta hai cái tiểu thiếp, nếu không tràn diện khiến cho tất cả mọi người rất khó coi, cái này đối với tất cả mọi người không tốt. Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan khuôn mặt đỏ lên, ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc, hỗn đảng này nhân loại tựu là tại thừa cơ chiếm các nàng hai cái tiện nghi. Cho mặt mũi ngươi. Con mẹ nó ngươi cho là mình ai, một cái ma cà bông, không biết nơi nào đến tiểu yêu quái, cũng muốn đại vương cho mặt mũi ngươi, ngươi bị điên đi à nha. Một cái chồn yêu chửi ầm lên, nó cảm thấy trước mắt tiểu tử này yêu quái dám nói suốt loại lời này, còn khiến chúng nó nể tình, cái kia chính là đối với đại vương lớn nhất vũ nhục. Đại vương, hiện tại ta tự giết chết hắn, miễn cho lại để cho hắn ô uế ánh mắt ngươi. Có mấy cái chồn tiểu đệ rục rịch, muốn ra tay giết chết Hạ Bình. Đừng nóng vội. Hoàng thử Lan Vương khoát khoát tay, ngăn cản tiểu đệ của mình động thủ. Ánh mắt của nó lộ ra một tia tinh quang, chầm chầm vào Hạ Bình, Kim Ô tộc. Thời đại Thái Cổ đã từng kinh hồng vừa hiện thần thoại chủng tộc, ngươi lại là Kim Ô tộc hậu duệ, thiệt hay giả? Không phải nói đã sớm diệt tuyệt sao? Đương nhiên thật sự, không thể giả được, trên người của ta đã thức tỉnh Kim Ô huyết mạch, học cứu thiên người, tương lai nhất định là võ đạo ngôi sao sáng, vô địch yêu thánh mà tồn tại. Hạ Bình đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, đương nhiên, hiện tại ta là còn không có lớn lên, là thứ nhiêu bi, bất quá thành thánh đó là chuyện sớm hay muộn, các ngươi hiện tại cho ta cái mặt mũi. Ta tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm. Ngày sau chờ ta thành thánh, các ngươi cả đám đều mới có lợi, có thể có cơ hội tại thủ hạ ta làm việc, là ta cống hiến sức lực. Hắn cho bọn này chồn vẽ ra tấm bánh nướng. Nghe nói như thế, một đám chồn đều mộng ép, đánh chết chúng đều chưa từng nghe qua cuồng vọng như vậy lời mà nói, chưa thấy qua như thế hung hăng càng quấy tiểu yêu quái, rõ ràng tựu là cái nhiêu bi, nhưng là khẩu khí lớn đến không biên giới. Ngày sau rõ ràng còn muốn trở thành yêu thánh, còn muốn mời chào chúng là hắn làm việc. Ô Hắc Mi Thượng Đế, hiện tại tuổi trẻ yêu quái đến cùng thì sao, bổn sự không có nhiều, khẩu khí tự lớn đến không biên giới, căn bản cũng không có bất luận cái gì tự mình hiểu lấy, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Thú vị, ngươi cuồng vọng như vậy tiểu yêu quái, ta chưa từng thấy qua, cũng không biết nơi nào đến tự tin. Hoàng thử Lan Vương con mắt lộ ra một tia hàn mang, bất quá ta cũng mặc kệ ngươi nói lời nói là thiệt hay giả, nếu ngươi nói lời nói thật sự, vậy không thể tốt hơn rồi, chờ ta ăn hết ngươi. Luyện hóa trên người của ngươi Kim Ô huyết mạch, ta đây Hoàng thử Lan Vương chẳng phải là có thế một bước lên trời, coi như là thành yêu thánh cũng có vài phần khả năng. Đáng thương ngươi không biết điểm này, cho rằng có thế ỷ vào chính mình huyết mạch hoành hành, thật tình không biết một thân vô tội mang ngọc có tội, ngươi đây là dê vào miệng cọp a, biết không? Vừa dứt lời, nó lập tức động thủ, trên người toát ra một đoàn nguyên thần, ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, phương viên mấy ngàn km nguyên khí hội tụ cùng một chỗ, hướng phía Hạ Bình oanh kích xuống. Nó vô cùng hung tàn, muốn lập tức tự chém giết Hạ Bình, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trở thành sơn tặc thời gian dài như vậy, nó tự nhiên biết rõ sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực đạo lý, sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Ai, cho mặt không biết xấu hổ, cho ngươi mạng sống cơ hội còn không quý trọng, tội gì đến quá thay. Hạ Bình lắc đầu thở dài, hắn nhìn cũng không nhìn Hoàng thử Lan Vương liếc, tiến lên một bước, một quyền oanh ra. Lúc này, trong cơ thể hắn chính đại nguyên thần chấn động, cuồng bạo pháp lực theo tử phủ ở trong chỗ sâu tuôn ra. Hội tụ đến nắm đấm ở trong chỗ sâu, không ngừng công tác chuẩn bị, lập tức tự bạo tạc nổ tung đi ra. Đông. Một quyền này hung hăng nện ở Hoàng thử Lan Vương trên người, như là vạn trượng núi lớn va chạm, sinh ra khủng bố lực phá hoại, kinh thiên động địa, quần tinh trụy lạc, đại địa chấn chiến, hư không nát bấy. A. Hoàng thử Lan Vương vẻn vẹn phát sinh hét thảm một tiếng, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra rồi thần sắc kinh khủng, nó căn bản ngăn cản không nổi khủng bố như thế lực lượng, trơ mắt ép ra nhìn trên người mình áo giáp. Thân thể của hắn, nguyên thần của hắn, tại từng chút một nát bấy. Không. Nó hét lên một tiếng, một giây sau nó cả người, kể cả nguyên thần tự toàn bộ chấn trở thành hư vô. Thậm chí quyền kình đuổi giết đi ra ngoài. Xa xa, mấy chục tòa vạn trượng cao núi lớn đều bị san bằng, đại thạch nứt vỡ, tại chỗ đánh sụp đổ, quyền kình ven đường đi qua, cứ thế mà lê suốt một đầu mấy ngàn km dấu vết, chung quanh tràn ngập đốt trọi hương vị. Trên bầu trời, một mảnh mấy ngàn dặm đám mây đều bị oanh tán. Phản phất bầu trời đều bị đánh xuyên qua. Hoàng thử Lan Vương, chết. Không, không có khả năng đấy, đại vương chết rồi, một quyền tự đánh chết. Ảo giác a, đây nhất định là ảo giác. Đại vương thế nhưng mà pháp tướng cảnh đại năng, ngưng tụ thiên địa pháp tướng tồn tại, làm sao có thể một quyền tự chết rồi, ta không tin, ta sẽ không tin tưởng trên thế giới có như vậy vớ vẩn sự đã xảy ra. Thấy như vậy một màn, phần đông chồn đều mộng rồi, triệt để đều mộng rồi. Có chồn càng là hô to mà bắt đầu. Căn bản không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến một màn này. Tại chúng trong mắt, Hạ Bình bất quá là cái mới ra đời tiểu yêu quái mà thôi, như vậy mặt hàng, chúng thổi khẩu khí đều có thể giết chết mười mấy cái, chớ đừng nói chi là đại vương tự mình xuất thủ, cái kia càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái kia tiểu yêu quái không chỉ không chết, ngược lại một quyền tự sống sờ sờ đem chúng đại vương đánh chết, liền giãy dụa đều không có biện pháp gì, trực tiếp liền biến thành tro bụi rồi. Như vậy hung tàn chết kiểu này, khiến chúng nó không rét mà run, tóc gáy dựng lên. Quá mạnh mẽ. Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung cũng là sợ ngây người, tuy nhiên các nàng cũng đã được nghe nói gần đây Hạ Bình phát sinh đủ loại sự tích, cái gì chém giết bao nhiêu đại năng cái gì đấy. Nhưng là các nàng cho rằng có lẽ là Hạ Bình mượn nhờ pháp bảo chi uy, hoặc là lợi dụng cái gì âm mưu đoán chừng, có thế ở đâu nghĩ đến đến, chỉ là bằng vào hắn bản thân thần thông chi uy, đều một quyền đánh chết pháp tướng cảnh đại năng, thật sự là thật lợi hại. Các nàng thoáng cái tựu đối với chính mình nhiệm vụ lần này hành động tràn ngập tin tưởng mà bắt đầu, có Hạ Bình ở bên cạnh hỗ trợ, tin tưởng đạt được hắc động trùng cũng không phải là không thể nào sự. Tốt rồi, các ngươi đại vương chết rồi, các ngươi cũng cùng theo một lúc lên đường đi, người một nhà muốn chỉnh tề, đừng tụt lại phía sau rồi. Hạ Bình nhìn xem bọn này chồn, mở miệng nói ra. Ác ma, tiểu tử này là ác ma a. Trốn, nhanh lên trốn. Lui lại, tranh thủ thời gian lui lại, không thể liều mạng. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông chồn dọa đái, căn bản không có cùng Hạ Bình chống lại dũng khí, liền chúng đại vương đô bị một quyền đánh chết, như chúng loại này tiểu nhân vật lại có thể có đủ cái gì với tư cách. Sưu sưu sưu. Mấy trăm cái chồn nhanh chóng lui lại, chúng thi triển thần thông, hóa thành từng đạo màu vàng gió yêu ma. Xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, theo bốn phương tám hướng chạy thục mạng, tốc độ cơ hồ đạt đến chúng đời này đỉnh phong. Tuy nhiên lực lượng của bọn nó không đủ, nhưng là tốc độ hay là rất nhanh đấy. Trống. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, vận chuyển võ đạo thần thông, phát ra một tiếng trống to. Long tộc thần thông, thất sát chân long hống. Lúc này lăng không một tiếng chấn tiếng nổ, kinh thiên động địa, như là thật long hàng lâm, hấp thu rồi hư không ở trong chỗ sâu vô tận sát khí, hội tụ cùng một chỗ, sau đó lập tức bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm. Cái kia mấy trăm cái chồn còn không có phi nhiều khoảng cách xa, lập tức lọt vào oanh kích, nguyên một đám thân thể không chịu nổi cổ này sóng âm chi lực, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Giữa không trung trong đó, lập tức xuất hiện nhiều đóa cực lớn huyết hoa, như là pháo hoa bình thường ầm ầm tạc toái, chia năm xẻ bảy, đại lượng huyết dịch như là giọt mưa bình thường nghiêng bỏ ra ra, đem cái này phiến đại địa đều nhuộm hồng cả. Bọn này chồn yêu quái toàn bộ diệt, một tên cũng không để lại. Vèo. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này chồn trên người lưu lại không gian giới chỉ bắt tới, chúng trên người các loại pháp bảo, đang dược cùng linh dược vân, vân, đợi một tí bảo vật đều toàn bộ rơi vào hắn tay. Ân, những tài liệu này rất không tồi. Hắn thần thức quét lướt, lập tức phát hiện những này chồn không gian giới chỉ tồn trữ đại lượng khoáng thạch tài liệu, mà những tài liệu này tựa hồ so với hắn đã thấy đều tốt hơn mấy lần. Đồng thời những này linh dược cũng tràn đầy dược lực, cùng với linh tính, dược lực cũng so bình thường linh dược cường đại gấp 2-3 lần. Chủ nhân. Lúc này, Thanh Ngưu thanh âm truyền ra, những điều này đều là yêu giới tài liệu, tựa hồ trải qua cái thế giới này vô số linh khí cùng với thế giới pháp tắc rèn luyện tẩy lễ. Nó so vũ trụ chính giữa các loại tài liệu đều cường đại hơn, hoàn toàn có thể hành động linh khí đẳng cấp nhân vật tài liệu. Thậm chí tại đây yêu giới linh dược cũng rất không tầm thường, năm rất cao, tự hồ đã trải qua rồi biến dị, làm cho dược lực rất cường, nếu như đặt ở vũ trụ lời mà nói, chỉ sợ những vật này đều đấu giá xuất giá trên trời. Còn có chuyện như vậy. Nếu như ta tại yêu giới mua sắm đại lượng tài liệu, kiến thiết mây xanh đại lục cùng viêm hoàng tinh cầu lời mà nói, chẳng phải là có thể kiến tạo xuất rất nhiều truyền tống trận, cùng với đại lượng pháp bảo. Hạ Bình nghĩ vậy một điểm. Đương nhiên không có vấn đề, cũng không biết những này yêu giới tài liệu giá cả như thế nào. Thanh Ngưu nói. Hạ Bình, những tài liệu này rất không tồi, cũng có thể lại để cho chúng tinh hào thôn phệ, có thể tăng lên chúng tinh hào một ít lực lượng phòng ngự, có lẽ muốn nhiều hơn mua sắm. Miêu Tiên Nhân cũng coi trọng những vật này. Hạ Bình, chúng ta đi thôi, chiến đấu mới vừa rồi tự hồ đưa tới không ít yêu vương chú ý, nếu ngươi không đi lời mà nói, chỉ sợ gặp được vô số yêu vương, đến lúc đó thì phiền toái. Lúc này thời điểm, Thanh Loan đối với Hạ Bình nói ra, huyết mạch của nàng thần thông cảm giác đến rất nhiều nguy hiểm từ đằng xa đánh úp lại. Tốt, vậy đi thôi. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức phi hành ly khai. Ba ngày sau, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái theo hỗn loạn bình nguyên ly khai, rốt cục đã tới Phỉ Thúy Thành. Ba ngày này thời gian cũng từng có không ít yêu quái muốn đánh nhau Hạ Bình bọn người chú ý, ý đồ sát nhân đoạt bảo, nhưng là bị Hạ Bình toàn bộ tiêu diệt, triệt để chấn nhiếp bầy yêu. Liền yêu vương đều chết hết nhiều cái. Mà loại này cử động cũng triệt để chấn trụ rồi rất nhiều yêu quái, chúng cũng rốt cuộc biết hỗn loạn bình nguyên nhiều ra một mảnh nhân, căn bản không phải chúng có thể trêu chọc đấy. Về sau tựu không còn có cái nào không có mắt yêu quái, dám lần nữa gây sự với Hạ Bình rồi. Cái này là Phỉ Thúy Thành. Hạ Bình nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện cái này tòa thành trì quả thực tự là phỉ thúy chế tạo mà thành đấy, toàn thân đều là màu hổ phách, một khối, hồn nhiên tự nhiên. Hơn nữa đây là trực tiếp vắt ngang tại bình nguyên phía trên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô cùng nguy nga, cao tới mấy vạn trượng, cao vút trong mây, đây là một tòa to lớn mênh mông thành trì. Nó tường thành tựa như sơn mạch giống như, kéo dài mấy ngàn vạn km, mênh mông, ở trên bố trí lấy từng tòa khủng bố cấm chế trận pháp, ẩn chứa lôi đình chi uy. Nếu như ai dám công kích, lập tức sẽ gặp đến đại trận triệt để đánh giết. Hơn nữa phỉ thúy thành tựa hồ cũng thập phần phồn vinh, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, mặt khác cũng có vô số yêu quái phi hành mà đến, còn có các loại phi hành pháp bảo xuất hiện, tại đây tòa thành trì ra ra vào vào. Cửa thành chung quanh, còn có thành thị trên không, thì là xuất hiện rất nhiều yêu binh tại tuần tra, người mặc áo giáp, cầm trong tay trường mâu, hung thần ác sát, quân dung cường thịnh, căn bản không có bọn đạo chích thế hệ dám tới gần. Thiệt nhiều yêu quái. Hạ Bình nhìn cửa thành bốn phía, phát hiện mình rõ ràng nhận thức không đồng đều toàn bộ những này yêu quái, chỉ cần là mình nhận thức tựu có thụ yêu, thảo yêu, ngư yêu, dê yêu, hổ chúng yêu các loại, trừ đó ra còn có rất nhiều không biết tên yêu quái, nhân loại yêu quái Colestin ở trên căn bản cũng không có ghi lại, chỉ có tại yêu giới mới có thể xem tới được. Vào đi thôi. Thanh Loan cùng Thỏ Linh lung nhẹ xe ngựa của Hoàng Gia Thục, đã từng tiến vào Phỉ Thúy Thành mấy lần, mang theo Hạ Bình tiến vào Phỉ Thúy Thành. Mà vào đi cũng thập phần đơn giản, chỉ cần đăng ký thoáng một phát, giao nạp vào thành phí, ai cũng có thể đi vào. Vừa tiến vào Phỉ Thúy Thành, Hạ Bình tự cảm thấy cái này tòa thành trì cực kỳ to lớn, tối thiểu có viêm hoàng tinh cầu diện tích bề mặt lớn nhỏ. Cái này tòa thành trì hết sức hai cái khu vực, nội thành cùng bên ngoài thành. Trong đó nội thành tựu là Phỉ Thúy Thành kẻ thống trị, vương tộc yêu quái chỗ ở, cái này xem như chúng đại bản doanh, ngoại nhân không thể đi vào, thuộc về tuyệt đối với cấm khu. Đương nhiên lớn nhất khu vực tựu là bên ngoài thành, tại đây mới là chủ yếu giao dịch địa phương, vô cùng phồn vinh. Một đầu lại một con đường, ngựa xe như nước, vô số yêu quái đều ở cái địa phương này tiến hành giao dịch, mua bán, các loại khách sạn, tiệm cơm vân, vân, đợi một tí cũng xuất hiện trong đó, cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Đương nhiên những này khách sạn, cửa hàng cũng không đơn giản, tự hồ nội bộ ẩn chứa không gian trận pháp, có thể mở rộng không gian thể tích, có khắc động thiên. Bề ngoài thoạt nhìn có thể là một cái ba tầng cao cửa hàng, nhưng là nội bộ lại tựa như một cái bình nguyên giống như rộng lớn. Chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân, nghỉ ngơi một chút, sau đó các loại hắc động trùng xuất thế. Thanh Loan đối với Hạ Bình nói ra. Tiếp theo tại Thanh Loan dưới sự dẫn dắt, bảy lần quạt tám lần rẽ, đi tới một cái vắng vẻ hẻm nhỏ, chỗ đó xuất hiện một cái rách rưới khách sạn, phản phất quỷ ốc giống như, sắp đóng cửa rồi. Mà khách sạn lão bản thì là cái tuổi già sức yếu chuột yêu. Lão bản. Khai mở một gian ba người phòng, ba cái yêu quái. Thỏ Linh lung thuần thục nói. Ân, lầu ba tay trái căn phòng thứ ba, trên mình đi. Chuột yêu cũng không ngẩng đầu lên, ném đi một chuỗi đồng thau cái chìa khóa đi ra, lại để cho Hạ Bình ba người trên mình đi. Rất nhanh, Hạ Bình, Thỏ Linh lung cùng Thanh Loan liền đi tới khách sạn gian phòng. Đây chính là chúng ta muốn chỗ ở. Mở ra cửa phòng, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, lập tức im lặng, bởi vì gian phòng kia nhỏ hẹp phải mệnh, nhiều lắm thì 10 bình phương. Cũng chỉ có một giường lớn, trả hết trung hạ ngăn cách, vừa vặn có thể ở ba người. Trừ đó ra, gian phòng này tựu không còn có cái gì nữa. Để cho nhất người khó có thể tiếp nhận chính là, trên giường bị tấm đệm rách mướp, còn tản mát ra mốc meo hương vị, cũng không biết bao lâu thời gian không có giặt sạch. Thậm chí cái giường này nhẹ nhàng dao động thoáng một phát đều kẻo kẹt rung động. Phản phất tùy thời đều mệt rã rời. Nhìn cái gì vậy, có như vậy gian phòng không sai rồi, tuy nhiên đơn sơ một chút, nhưng là nó tiện nghi a. Gần kề cần 10 yêu tệ, có thể ở một buổi tối. Chứng kiến Hạ Bình khinh bị ánh mắt, Thỏ Linh lung hùng hổ nói. Đúng vậy, dù sao chỉ là ở vài ngày, có một che gió che mưa địa phương không sai rồi. Thanh Loan sắc mặt trở nên hồng. Ai, nghèo tựu là nghèo, chẳng lẽ còn có lý rồi hay sao? Các ngươi không có tiền, có thể hỏi ta sẽ không khinh bị các ngươi đấy, dù sao ta là có đạo đức có lương tri phú hào, là có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày đấy, sẽ không tùy tùy tiện tiện tự cười nhạo người nghèo. Trừ phi nhịn không được. Hạ Bình thở dài một tiếng. Cái gì ánh mắt, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nghe nói như thế, Thỏ Linh lung lập tức tạc nổi cáo rồi, ngươi cho rằng ta thật sự nghèo rất giái a? Nếu như nơi này là vũ trụ lời mà nói, trên người chúng ta cũng có đại lượng vũ trụ tệ, có thể ở xa hoa khách sạn. Nhưng là nơi này là yêu giới, căn bản không lưu thông vũ trụ tệ, chỉ là lưu thông yêu tệ, ở cái địa phương này toàn bộ hết gì đó đều chỉ có thể sử dụng yêu tệ tới mua, chúng ta mới đến, ở đâu có yêu tệ? Nàng chọc giận gần chết, nói ra chính mình cũng bắt nguyên do. Dù sao các nàng chỉ là đến yêu giới hoàn thành nhiệm vụ đấy, vừa rồi không có ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi, cho nên hiếm khi thấy đến yêu tệ. Nếu như đem trên người các nàng pháp bảo buôn bán đi ra ngoài, có lẽ có thể được đến đại lượng yêu tệ, vấn đề là đây chính là các nàng bảo vật, làm sao có thể bán đi. Về phần đan vũ trụ chính giữa lấy được một ít tài liệu cùng đan dược, tại yêu giới cái này vật chất phong phú địa phương căn bản là không đáng tiền, mới thay đổi từng chút một yêu tệ, mỗi ngày ăn, mặc, ở, đi lại, còn thuận tiện mua điểm đan dược cái gì tự toàn bộ tiêu hết rồi, nhập không đủ suất. Cái này cũng làm cho các nàng chỉ có thể ở được rất tốt như vậy rách rưới khách sạn, vô cùng cuốn bách. Lợi nhuận yêu tệ việc này đối với các ngươi tới nói rất khó, nhưng là với ta mà nói tựu rất đơn giản, các ngươi ra vào yêu giới mấy lần, các ngươi cảm thấy cái chỗ này thiếu nhất cái gì, hoặc là nói cái gì đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất dễ bán. Hạ Bình hỏi. Nói thật, hắn đi vào yêu giới về sau, phát hiện cái thế giới này các loại tài liệu, linh dược, đan dược đều rất không tồi, nếu như mua về lời mà nói, chắc hẳn có thể kiếm lớn một số. Bất quá trước đó, hắn còn cần đạt được đại lượng yêu tệ, như vậy mới có thể đi vào đi mua bán. Lương thực. Nghĩ nghĩ, Thanh Loan nhìn xem Hạ Bình, chân thành nói, nếu như nói yêu giới thiếu nhất cái gì đó lời mà nói, tự không ai qua được lương thực rồi, đặc biệt là linh cốt các loại lương thực, càng là rất thiếu, giá cả đắt đỏ. Mỗi ngày ở chỗ này ăn cơm, đều cần tiêu hao một số tiền lớn, dừng chân giá cả ngược lại tiện nghi được vô cùng. Vì cái gì? Yêu giới diện tích lớn như vậy, như thế nào sẽ thiếu lương thực? Hạ Bình hỏi. Tuy nhiên yêu giới diện tích lớn, nhưng là có thể gieo trồng linh cốc diện tích lại không bao nhiêu, đại bộ phận đều là núi cao, sa mạc, sơn cốc vân, vân, đợi một tí hoàn cảnh phức tạp địa vực. Thanh Loan nói, quan trọng nhất là, yêu quái đám bọn chúng khẩu vị thật sự là quá lớn, so nhân loại hơn 10 hơn trăm lần không ngớt, ví dụ như trư tộc, mỗi ngày tham ăn mấy trăm kg mới có thể thỏa mãn, tượng tộc yêu quái mỗi ngày ăn mấy tấn đồ ăn. Trừ đó ra, cũng có rất nhiều đại khẩu vị yêu quái, như là kình tộc, hổ tộc cái gì đấy. Nói ngắn lại, bởi vì đủ loại tình huống, làm cho yêu giới lương thực giá cả giá cao không hạ, tại yêu giới lời mà nói, chỉ sợ ăn một bữa cơm đều là cực kỳ xa xỉ sự tình. Nàng vô cùng cảm khái. Khuyết thiếu lương thực. Hạ Bình sờ lên cái cằm, có chút ý tứ, nếu như là nói như vậy, ta đây chẳng phải là muốn phát tài. Nói thật, trên người hắn cái gì đều thiếu, tự là lương thực không thiếu. Bây giờ đang ở Sơn Hà Châu không gian trong đó, cơ hồ mỗi ngày đều sản xuất đại lượng thủy tinh gạo thơm, hoàng kim ngọc mễ vân, vân, đợi một tí lương thực, dù cho có thao thiết hỗ trợ ăn, nhưng là cũng lưu lại đại bộ phận linh quan, bày đặt tại nhà kho chính giữa không có người ăn. Đương nhiên bởi vì Sơn Hà Châu đặc biệt không gian, cơ hồ có thể bảo tồn vĩnh cửu những này linh quan, sẽ không bởi vì biến chất mà lãng phí. Nhưng là nhiều như vậy linh quan bày đặt tại nhà kho chính giữa không có người ăn, coi như là lãng phí. Nếu như có thể dùng những này lương thực đến hối đoái yêu giới đại lượng tiện nghi tài liệu, linh dược, cùng đan dược lời mà nói, cái kia không hề nghi ngờ là một số cực kỳ có lợi nhất đại mua bán. Thanh Loan, tòa thành thị này địa phương nào có thể giao dịch lương thực? Hạ Bình dò hỏi. Phỉ Thúy Thành có một phiên chợ gọi là Hải Lan Tập Thị, đây là Phỉ Thúy Thành lớn nhất phiên chợ, bên trong có đại lượng cửa hàng, nếu như ở đằng kia địa phương bán ra lương thực lời mà nói, nhất định có thể nhanh chóng bán đi. Bởi vì lương thực tại yêu giới tựu là chính thức ngoại tệ mạnh, không chút nào khoa trương nói đến bao nhiêu đều bị tiêu hóa mất. Thanh Loan nói ra tự mình biết tình báo. Tốt, vậy đi Hải Lan Tập Thị, lợi nhuận yêu tệ. Hạ Bình lập tức lại để cho Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung xuất phát, hắn cũng không muốn tiếp tục dừng lại ở cái này sắp mốc meo khách sạn. Hắn đến yêu giới là vì đoạt bảo đấy, mà không phải là vì đến cái chỗ này chịu tội. Tốt. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều là điểm một chút. Lập tức mang theo Hạ Bình tiến về trước Hải Lan Tập Thị chính giữa. Hải Lan Tập Thị. Cái chỗ này yêu âm thanh huyên náo, yêu đến yêu hướng, vô số cửa hàng mọc lên san sát như rừng, ma vai sát chủng, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, cơ hồ được cho Phỉ Thúy Thành phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương. Trên cơ bản toàn bộ thứ tốt đều có thể ở cái địa phương này mua được. Rất nhiều thương nhân bán lương thực. Hạ Bình một đường đi tới, phát hiện ven đường xuất hiện đại lượng lương thực cửa hàng, rất nhiều yêu quái đều tiến vào cửa hàng. Cơ hồ đi vào liền đem lương thực tranh mua không còn. Có chút trư yêu, giống như yêu cái gì duy nhất một lần mua vào mấy tấn, tài đại khí thô được vô cùng. Cũng khó trách Thanh Loan nói yêu giới khuyết thiếu lương thực, đặc biệt là liên quan các loại cao đẳng nguyên liệu nấu ăn lương thực. Được tìm một chỗ buôn bán lương thực mới được. Hạ Bình tại trên đường phố hành tẩu, ánh mắt lập lòe, tự hỏi tiến vào cái nào lương thực cửa hàng, cái nào cửa hàng mới có bản lĩnh ăn trên người mình một đống lớn lương thực. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình đi vào một cửa hàng trước mặt, trên tấm bảng viết lấy vạn yêu các ba chữ to, cửa hàng diện tích rất lớn, vàng son lộng lẫy, cơ hồ là sở hữu tất cả cửa hàng tốt nhất. Đương nhiên, hắn chú ý cũng không phải điểm này, mà là bỗng nhiên tầm đó trong cơ thể mình 28 miếng thái cổ thiên long phù hướng về chính mình truyền lại một cổ tin tức, sinh ra rung động chi ý. Chẳng lẽ cái này vạn yêu các bên trong có thái cổ thiên long phù tồn tại? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn vận chuyển khí công, áp chế trong cơ thể mình rục trịch thái cổ thiên long phù, không cho thái cổ thiên long phù khí tức tiết lộ ra ngoài, do đó dẫn xuất phiền toái. Hắn biết rõ thái cổ thiên long phù khoảng chừng 3.000 miếng, thượng cổ một trận chiến, những này thái cổ thiên long phù phân tán vũ trụ các nơi, muốn tụ tập lại thập phần khó khăn, cho dù tìm được một quả đều là cực lớn kỳ ngộ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, mới tiến vào yêu giới không có bao lâu thời gian, tự ở cái địa phương này cảm giác đến rồi mặt khác thái cổ thiên long phù tồn tại, nếu như đạt được thêm nữa. Thái cổ thiên long phù lời mà nói, nhất định có thể lần nữa tăng cường trên người mình lực lượng. Địa ngục kim ô nhãn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, đồng tử ở trong chỗ sâu bắn ra từng đạo hào quang, thẩm thấu hư không, dễ dàng xuyên thấu vạn yêu các vô số cấm chế trận pháp. Lúc này, hắn tự thấy được vạn yêu các ở trong chỗ sâu. Vừa vặn có một cái pháp tướng đỉnh phong yêu quái đang tại tu luyện, trên người hắn thình lình trôi nổi rồi trọn vẹn 18 miếng thái cổ thiên long phù. Mơ hồ tầm đó, một mảnh dài hẹp thái cổ thiên long phiêu phù ở nó bên người, thôn vân thổ vụ, bắt đầu khởi động lấy thiên long khí tức, hình thành tuần hoàn, không ngừng rửa thân thể của nó tạp chất, rèn luyện khí lực. Rõ ràng có 18 miếng thái cổ thiên long phù, nếu như đạt được cái này 18 miếng thái cổ thiên long phù lời mà nói, tăng thêm trên người 28 miếng, ta đây tự tối thiểu có được 46 miếng, thực lực tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, mỗi đạt được một quả thái cổ thiên long phù đều có thể gia tăng thái cổ thiên long phù uy lực, dung hợp được, quả thực tựu là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tuyệt đối với không thể bỏ qua. Bất quá hắn hay là kiềm chế trên người mình tâm tư, không có hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Loan, cái này vạn yêu các như thế nào đây? Hạ Bình hỏi thăm Thanh Loan về vạn yêu các tin tức. Có thể Thanh Loan còn chưa nói lời nói, Thỏ Linh Lung đã nói, vạn yêu các. Ngươi hỏi cái này gia hắc điếm làm gì, ngàn vạn đừng đi, nó là chuyên môn hố yêu quái đấy, lần trước ta đi vạn yêu các đã bị bọn hắn lừa được không ít yêu tệ, nhưng lại cẩu mắt xem người thấp, điếm đại lớn khách. Nàng một bụng oán khí, biểu thị cái này vạn yêu các cực kỳ lòng dạ hiểm độc. Vạn yêu các, nó là yêu giới cực kỳ khổng lồ một tổ chức. Thanh Loan trầm giọng nói, nghe nói yêu giới từng thành thị đều có nó chi nhánh, thế lực hùng hậu, bảo vật vô số, không phải có thế đơn giản trêu chọc đáng sợ thế lực. Bất quá cái này tổ chức tốt xấu lẫn lộn, cái gì yêu quái đều tuyển nhận, khiến cho chướng khí mù mịt, nghe nói còn truyền ra sát nhân đoạt bảo thanh danh, có bảo vật ngàn vạn đừng đi cái này cửa hàng tiêu thụ, nếu không tựu là tự tìm khổ ăn. Nàng biểu thị có rất nhiều tin tức nghe đồn, có người đi vào vạn yêu các buôn bán bảo vật, không nghĩ tới cũng là bị đè thấp giá cả, đối phương không mua, mà vạn yêu các yêu quái thẹn quá hóa giận, thậm chí còn âm thầm sát nhân đoạt bảo, là chính cống hắc điếm. Nhưng là phần đông yêu quái sợ hãi vạn yêu các thế lực khổng lồ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Hắc điếm tốt, tự tuyển cửa hàng này rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn không sợ người khác là hắc điếm mới tốt đối phó, nếu như là làm chính quy sinh ý người, lúc này mới có chút phiền toái. Bại hoại nhân loại, ngươi muốn làm gì, nét mặt của ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn gây sự. Thỏ Linh Lung bản năng cảm thấy Hạ Bình toát ra một bụng ý nghĩ xấu, nàng đây là bị hố xuất bản năng rồi. Tuy nhiên lần này thực sự không phải là nhằm vào chính mình, nhưng là nàng cũng toàn thân sợ hãi. Như thế nào sẽ đâu này? Ta chỉ là thứ lương dân. Hạ Bình đại còi còi nói. Tin ngươi mới là lạ. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, chẳng qua nếu như Hạ Bình là ý định đối phó vạn yêu các lời mà nói, như vậy các nàng hai tay hai chân đều tán thành, dù sao các nàng thế nhưng mà bị vạn yêu các hố được rất thảm, đều sinh ra thù hận. Hạ Bình không có để ý tới, trực tiếp hướng phía vạn yêu các đi tới. Lập tức tự chứng kiến hai cá nhân cao mã đại ngưu yêu đứng tại cửa ra vào, cầm trong tay búa lớn, hùng hổ, thẳng tắp đứng thẳng, phản phất môn thần bình thường thủ hộ bốn phía. Dù cho đỉnh lấy đại thái dương, đỉnh lấy nhiệt độ cao, bị mặt trời bạo chiếu, tự hồ cũng không nhúc nhích cho nửa phần. Huynh đệ, lợi hại a. Hạ Bình tán thán nói, tại lớn như vậy thái dương, đỉnh lấy 40 độ nhiệt độ cao, rõ ràng còn như thế nghiêm nghị, không có nhúc nhích nửa phần, là vật gì chèo chống rồi ngươi làm cái này một phần công tác, là trách nhiệm. Là nhiệt tình, là yêu sao? Hắn bội phục không thôi, cảm thấy hai đầu ngưu yêu là hộ vệ mẫu mực. Cút! Nghe nói như thế, cái kia ngưu yêu xì một tiếng khinh miệt, chửi ầm lên, yêu đại gia mày, là nghèo rớt giái a. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái lập tức cảm động lây. Nha! Hạ Bình a xong một tiếng, thu liễm thần sắc, vượt qua hộ vệ, trực tiếp tự đi vào rồi cửa hàng chính giữa. Mà hai đầu ngưu yêu cũng không có ngăn cản, chúng chỉ là đến bảo hộ cửa hàng an toàn. thực sự không phải là ngăn cản khách nhân tiến vào trong tiệm. Vừa tiến vào cửa hàng, Hạ Bình lập tức cảm giác đến cái này cửa hàng không gian làm lớn ra mấy ngàn lần, tại đây bố trí một tòa không gian trận pháp, có thể thật lớn khuếch trương nội bộ không gian, dung nạp vô số vật phẩm. Mà cửa hàng chung quanh thương phẩm cũng rực rỡ muôn màu, có đan dược, linh dược, pháp bảo, cũng có đủ loại tài liệu trân quý, thậm chí lương thực cũng có thể mua bán, như là một cái siêu thị. Bất quá hắn tiến vào cửa hàng một thời gian ngắn, đều không có người chiêu đãi, tự hồ nhân viên cửa hàng đều mất tích. Chuyện gì xảy ra? Vạn Yêu Các đều không có nhân viên cửa hàng đấy, trong nhà chết người đi được phải hay là không? Hạ Bình bất mãn nói. Chết người tê liệt, sẽ éo biết nói chuyện, không thấy được ta đang tại bề bộn sao? Có cái gì cần chính mình tuyển, sau đó đi thanh toán, đương nhiên cao cấp khu đừng đi, những vật kia các ngươi là mua không nổi đấy, đừng đi tự rước lấy nhục, hiểu chưa? Đúng vào lúc này, một cái tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thục, nhân viên cửa hàng xông ra, đây là một đầu chuột yêu, nó sắc mặt bất thiện nhìn xem Hạ Bình, tự hồ nghe đến lời nói mới rồi rất không thoải mái. Nó miệt thị nhìn xem Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba người. Mua không nổi. Làm sao ngươi biết chúng ta mua không nổi? Hạ Bình nói. Có cái gì không biết đấy, cái này thỏ yêu, còn có cái này điểu yêu, lần trước mới mua mấy mươi yêu tệ đồ vật, ngay ở chỗ này cãi lộn, không phải nói chúng ta lừa được các nàng 10 cái yêu tệ, huyên náo yêu tất cả đều biết, như vậy yêu quái không phải nghèo kiết xác hay là cái gì, ở đâu mua nổi cao cấp phẩm. Nhân viên cửa hàng chuột yêu thập phần khinh bỉ nhìn xem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan. Xem ra các ngươi đều tại Vạn Yêu Các nổi danh rồi. Hạ Bình kinh ngạc nói. Liên quan mày cái bười. Thỏ Linh Lung xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng nhịn không được thò tay bấm véo Hạ Bình một bả, hỗn đảng này cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ. Được rồi, kỳ thật chúng ta không phải tới mua đồ, mà là ra bán đồ đặt đấy, không biết ngươi thu không thu. Hạ Bình đối với cái này nhân viên cửa hàng chuột yêu nói ra. Bán đồ. Nghe nói như thế, nhân viên cửa hàng chuột yêu nhãn con ngươi sáng ngời, thu tự nhiên là thu đấy, bất quá không là đồ tốt chúng ta Vạn Yêu Các có thế không thu, dù sao Vạn Yêu Các cũng không phải cái gì bên đường tiểu điếm, mà là có nhãn hiệu đấy. Đương nhiên là đồ tốt, trên người của ta có một túi linh quang, không biết giá trị bao nhiêu. Hạ Bình theo trên người lấy ra một túi nước tinh gạo thơm, đại khái một cân nặng. Cái gì? Nhân viên cửa hàng chuột yêu mở ra xem xét, trong mắt đều nhanh lồi đi ra, nó nhận được đây là đại danh đỉnh đỉnh thủy tinh gạo thơm, cho dù ở phần đông linh quang chính giữa cũng là cấp cao nhất đấy, một hộp cơm đều ẩn chứa đại lượng năng lượng. Rất nhiều vương tộc yêu quái muốn ăn thủy tinh gạo thơm, cũng không phải mỗi một chầu đều được. Đây không phải giá cả vấn đề. Mà là căn bản không có, dù sao thủy tinh gạo thơm bồi dưỡng hoàn cảnh thật sự là quá mức hà khắc, cần thượng đẳng linh điền, còn có chuyên gia hầu hạ, không cẩn thận sẽ tuyệt đẻ. Đủ loại nhân tố điệp gia mà bắt đầu, làm cho thủy tinh gạo thơm giá cả giá cao không hạ. Một cân thủy tinh gạo thơm tự giá trị 10 vạn yêu tệ. Bất quá sắc mặt của nó rất nhanh tự thu liễm mà bắt đầu, lơ đãng nói, ân, bình thường linh quang. Phẩm chất không lớn đấy, một túi như vậy linh quang 100 yêu tệ a, muốn bán chúng ta tự thu. Không bán tựu xong rồi. Nó hung hăng ép giá, đem cái này thủy tinh gạo thơm bẩn cực không đáng một đồng. Quả nhiên là điếm đại lớn khách. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, đã sớm nghe nói Vạn Yêu Các lòng dạ hiểm độc được rất, không nghĩ tới đen như vậy, muốn 100 yêu tệ tự mua đi của ta linh quang, ngươi thật sự đem làm ta là coi tiền như rác không thành. Đã ngươi đều không có thành ý, quên đi, ta đi địa phương khác bán, chắc chắn sẽ có người muốn đấy. Ngươi muốn đi. Trọng ta trong tiệm linh quang. Rõ ràng còn muốn đi, ngươi tiểu tử này trộn lá gan không nhỏ, là đem làm ta Vạn Yêu Các không yêu sao? Nhân viên cửa hàng chuột yêu cười lạnh một tiếng, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Nó trực tiếp tự hãm hại Hạ Bình, nói hắn theo trong tiệm trộn đi rồi một cân linh quang, hiển nhiên nó không chỉ có là muốn giảm xuống giá cả đơn giản như vậy, còn muốn những này linh quang toàn bộ cướp đến tay, muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Đánh rắm, ai trộn đi các ngươi trong tiệm linh quang, chúng ta căn bản là không có tới gần qua các ngươi thương phẩm. Thỏ Linh Lung chọc giận gần chết, nàng biết rõ Vạn Yêu Các tâm hắc, không nghĩ tới đen như vậy, còn trắng trợn vu oan hãm hại, quả thực đều coi trời bằng vung, hung hăng càng quấy đến không biên giới rồi. Cái nào ăn trộm không như vậy, ngươi cho rằng nói xạo ta sẽ tin các ngươi. Phải hay là không trộm chúng ta trong tiệm đồ vật, chờ ta đem bọn ngươi bắt mà bắt đầu, nghiêm hình tra tấn một phen, các ngươi sẽ chiêu. Người tới, đem cái này ba cái ăn trộm bắt giữ mà bắt đầu, đánh vào đại lao. Chuột yêu cười lạnh một tiếng. Gọi trong tiệm thị vệ động thủ, muốn Hạ Bình bọn người bắt lên. Còn có người dám tại Vạn Yêu Các trộm đồ, lá gan quá lớn. Quả thực là tự tìm đường chết, ba cái tiểu tặc lập tức thúc thủ chịu trói. Cho ta chết. Lập tức, 10 cái yêu quái hộ vệ theo 4 phương 8 hướng đánh úp lại, cầm trong tay răng sói giúp, đại đao vân, vân, đợi một tí vũ khí, hung thần ác sát, như là sói đói bình thường đánh tới. Đông. Không đợi những này yêu quái hộ vệ tới gần, Hạ Bình vận chuyển khí công, trong cơ thể sinh ra một cái khủng bố khí tràng, hướng phía bọn này hộ vệ nghiền áp đi qua, như là núi lớn va chạm. A. 10 cái yêu quái hộ vệ, tính cả cái kia chuột yêu nhân viên cửa hàng đều là không chịu nổi công kích như vậy, nhao nhao bay rớt ra ngoài, phát ra thê lương kêu thảm thiết, giữa không trung chính giữa ho ra máu. Các loại chúng ngã nhào trên đất thượng thời điểm, đã là kêu thảm thiết liên tục, không cách nào vùng vẫy, tại chỗ trọng thương. Cho mặt không biết xấu hổ, còn muốn gọi yêu quái bắt ta, lá gan không nhỏ a, biết rõ chữ chết viết như thế nào sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình một cước giẫm nát cái này chuột yêu nhân viên cửa hàng trên đầu, trên cao nhìn xuống, đem nó hung hăng chà đạp trên mặt đất, không ngừng ma sát, đầu đều chảy ra rồi đại lượng huyết dịch, thống khổ. Địch tập kích, địch tập kích, có người đi lên vạn yêu các nháo sự, đánh cướp. Chuột yêu nhân viên cửa hàng hoảng sợ tới cực điểm, toàn thân đều tại run rẩy, điên cuồng hô to, lập tức kéo động vạn yêu các còi báo động, biểu thị có địch nhân xâm lấn vạn yêu các, ở chỗ này nháo sự. Ông ông. Lập tức, toàn bộ còi báo động đều kinh động đến vạn yêu các cao thấp, vô số vạn yêu các nhân viên cửa hàng, trợ lý, chủ quản, thậm chí vạn yêu các phỉ thúy thành các chủ đều đã bị kinh động. Bởi vì có người xâm lấn vạn yêu các, còn ý đồ ăn cướp, quả thực tự là trước đó chưa từng có. Theo phỉ thúy thành mở cửa tiệm đến nay, tự không có phát sinh qua những chuyện tương tự. Lần này cảnh báo, quả thực tự là long trời lỡ đất. Sưu sưu sưu. Lúc này, hàng trăm hàng ngàn vạn yêu các yêu quái dốc toàn bộ lực lượng, theo bốn phương tám hướng bay tới, nhanh chóng tụ tập tại vạn yêu các đại sảnh trong đó, đoàn đoàn bao vây Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba người. Thậm chí vạn yêu các chủ hắc phong lão quái đều theo bế quan thức tỉnh, trực tiếp kéo dài qua hư không, một bức tự hàng lâm sự phát địa điểm, trên cao nhìn xuống. Trên người tản mát ra hiển hách hung uy, làm cho người rung động lắc lư. Quả nhiên có thái cổ thiên long phù. Hạ Bình hé mắt, cảm giác đến cái này hắc phong lão quái trong cơ thể thái cổ thiên long phù tồn tại, mặc dù đối với phương cực lực che giấu, nhưng là cũng không thể gạt được chính mình địa ngục kim ô nhãn. Hắn lần này dẫn xà xuất động kế hoạch rất thành công, rốt cục dẫn xuất rồi cái này hắc phong lão quái. Ngươi là cái gì yêu quái? Lá gan rất mập a, rõ ràng dám ở vạn yêu các nháo sự, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào rồi sao? Vạn yêu các chủ quản gầm lên một tiếng, trừng mắt Hạ Bình. Nháo sự. Đến tột cùng là ai tại nháo sự? Hạ Bình liếc xéo liếc, ta chỉ là tới vạn yêu các buôn bán linh quan, nhưng là cái này nhân viên cửa hàng nói năng lỗ mãng, ý đồ tham ô trên người của ta bảo vật, vu oan ta trộm cắp linh quan, còn phái khiến hộ vệ đến truy nã. Ta không phản kháng, chẳng lẽ các loại chết sao? Trước kia ta chợt nghe hơn vạn yêu các thanh danh bất hảo, vốn tưởng rằng khoa trương, không nghĩ tới thật sự, là rõ đầu rõ đuôi hắc điếm. Về sau ta sẽ không ở chỗ này mua đồ rồi. Nghe nói như thế, không ít vạn yêu các yêu quái sắc mặt rất đen, cảm thấy là tại đánh mặt của mình, bởi vì chuyện như vậy lúc có phát sinh, nhưng là đại bộ phận đều là tiểu yêu quái, không cách nào phản kháng, chỉ có thể là nén giận. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, trước mắt yêu quái này hiển nhiên không tầm thường, không phải tốt như vậy trêu chọc đấy. Buôn bán linh quan. Là cái gì linh quan? Hắc phong lão quái mở miệng hỏi. Thủy tinh gạo thơm. Hạ Bình mở miệng nói, vừa rồi ta lấy xuất một ít túi, đến vạn yêu các thử xem nước, không nghĩ tới cái này nhân viên cửa hàng 100 yêu tệ một cân, đem làm ta là nước cá, lấn yêu quá đáng. Vốn ta còn muốn bán một tấn đấy, hiện tại coi như xong, cáo từ. Thủy tinh gạo thơm. Hơn nữa còn là một tấn. Phần đông vạn yêu các yêu quái đều là ngừng thở, con mắt đều phát sáng lên, đại sinh ý, không hề nghi ngờ đây là một số đại sinh ý, giá trị hơn 100 triệu yêu tệ. Dù cho đặt ở vạn yêu các cũng là không thể coi thường đấy. Không ít quản sự đều là nộ trừng mắt bị đánh được bị giày vò nhân viên cửa hàng chuột yêu, nếu như không phải thằng này lung tung làm, chúng cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội một cái khách hàng lớn. Cảm nhận được ánh mắt như vậy, cái kia chuột yêu toàn thân run rẩy, hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy tiểu tử này là cái khách hàng lớn, nó ở đâu còn dám lừa người, đã sớm hấp tấp đi lên nịnh bợ rồi. Có một tấn thủy tinh gạo thơm. Rất không tồi, có thể bán cho ta vạn yêu các. Cam đoan có thể cho ngươi một hợp lý giá cả, tuyệt đối không ai dám gài ngươi. Hắc phong lão quái mở miệng nói. Được rồi đó, vạn yêu các ta là hầu hạ không dậy nổi rồi, ta hay là đi địa phương khác xem một chút đi, cáo từ. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn không muốn đem thủy tinh gạo thơm bán cho vạn yêu các. Cái gì? Nghe nói như thế, vạn yêu các phần đông quản sự đều là biến sắc, nếu như mất đi khoản này mua bán lời mà nói, chỉ sợ chúng vạn yêu các sẽ tổn thất không biết bao nhiêu tiền. Quan trọng nhất là. Những này linh quan không bán cho chúng nó, mà là bán cho mặt khác cửa hàng lời mà nói, đây chẳng phải là tăng cường mặt khác cửa hàng thực lực. Đây là đang tư địch, chúng không cho phép loại hành vi này. Vị này yêu quái huynh đệ. Hắc Phong lão yêu con mắt lộ ra một tia hàn mang, ta khuyên ngươi hay là đem cái này thủy tinh gạo thơm bán cho chúng ta Vạn Yêu Các, toàn bộ Phỉ Thúy Thành ngoại trừ chúng ta Vạn Yêu Các bên ngoài, không có ai có thể nuốt trôi. Đương nhiên, ngươi ra Vạn Yêu Các, không cùng chúng ta làm kinh doanh, thanh danh đều hư mất, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Phỉ Thúy Thành cao thấp đều không có yêu quái dám mua ngươi em mờ biết không? Nó ngữ khí để lộ ra uy hiếp, nói rõ là không cho Hạ Bình ly khai Vạn Yêu Các, coi như là không muốn bán cũng phải bán, bằng không mà nói chúng là sẽ gây áp lực, Phỉ Thúy Thành cao thấp đều không có cửa hàng dám mua hắn em mờ. Không hổ là Vạn Yêu Các, quả nhiên có bá đạo. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem Vạn Yêu Các phần đông yêu quái. Dễ nói. Chúng ta Vạn Yêu Các có thể đem sinh ý làm lược yêu giới, cũng không phải bằng vào nhân từ nương tay già trẻ không gạt loại này thủ đoạn nhỏ, bằng vào chính là bá đạo, duy ngã độc tôn. Hắc Phong lão quái cười lạnh liên tục. Ha ha, Vạn Yêu Các, thật sự là khẩu khí thật là lớn a, ngươi thật đúng là cho là mình tại Phỉ Thúy Thành một tay che trời rồi, Phỉ Thúy Thành lúc nào đến phiên ngươi Vạn Yêu Các để làm chủ rồi. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi đến, đó là một thành thục nữ tử, thoạt nhìn vô cùng vũ mị, tản mát ra tất cả phong tình. Hấp dẫn trụ sở có yêu quái chú ý. Hồ Yêu. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến cái này thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi nữ tử là một đầu hồ yêu, trên người toát ra quyến rũ chi ý, thời thời khắc khắc đều tản mát ra mị hoặc năng lực. Không ít yêu quái đều bị nó mê được thần hồn điên đảo, trên mặt tràn ngập ái mộ chi ý. Nhưng là hắn ngược lại là không có cảm giác gì, trong mắt hắn, hồ yêu ca thật sự là đồ chơi cho con nít, cùng tô mị trên người cái loại này hồn nhiên tự nhiên, hại nước hại dân khí tức không cách nào so sánh được. Không nên nói lời, cũng chỉ là trong kỷ viện nữ nhân, A Vi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, phong trần vị rất nặng. Đương nhiên, đối với hấp dẫn bình thường yêu quái, cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hồ Tam Nương, nơi này là ta Vạn Yêu Các, ngươi tới nơi này làm gì? Hắc Phong lão quái không có nghĩ đến cái này thời điểm còn giết ra cái Trình Giảo Kim, lập tức sắc mặt hết sức khó coi, cũng nhìn ra Hồ Yêu Ca thân phận không tầm thường, là Phỉ Thúy Thành đại danh đỉnh đỉnh Hồ Yêu Điện Điện chủ Hồ Tam Nương, pháp tướng đỉnh phong đại yêu quái. Đây là hoàn toàn không thua nó Hắc Phong lão quái tồn tại. Đối với mặt khác yêu quái nó có thể đùa nghịch uy phong, nhưng là đối với Hồ Tam Nương nhưng lại không thể. Là ngươi Vạn Yêu Các thì như thế nào, ta Hồ Tam Nương chẳng lẽ không thể đến? Hồ Tam Nương không để ý đến Hắc Phong lão yêu, nàng vòng eo chập chờn, đi vào Hạ Bình trước mặt, thanh khách một tiếng, tiểu huynh đệ, không bán cho Vạn Yêu Các, hoàn toàn có thể bán cho ta Hồ Yêu Điện nha, mặc kệ trên người của ngươi có bao nhiêu thủy tinh gạo thơm chúng ta đều nuốt trôi. A, bán cho lời của ngươi. Một cân sẽ có bao nhiêu? Hạ Bình hỏi. Đương nhiên là dựa theo giá thị trường tiến hành mua bán, một cân thủy tinh gạo thơm chúng ta có thể cho 10 vạn yêu tệ, ngươi có bao nhiêu chúng ta ăn nhiều ít. Hồ Tam Nương mỉm cười. Nàng nói ra những lời này, thực sự không phải là hư giả, bởi vì linh quan tại yêu giới tựu là ngoại tệ mạnh, tuyệt đối không lo lắng hàng ế hàng hóa, có đôi khi quả thực so yêu tệ còn kiên quyết. Hơn nữa đỉnh cấp linh quan thì càng đun nóng tiêu rồi, từng vương giả yêu tộc đều nghĩ đến, nhu cầu vô hạn. Giá cả không sai. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị thỏa mãn. Thỏa mãn tựu tốt nhất, chuyện kế tiếp, không bằng chúng ta hay là đi Hồ Yêu Điện A. Hồ Tam Nương muốn trở về địa bàn của mình cùng Hạ Bình trao đổi lương thực mua bán sự tình. Hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, một đám người rời đi rồi Vạn Yêu Các. Các chủ, chẳng lẽ không ngăn cản Hồ Tam Nương nhâm do nàng đem khách nhân mang đi, cái này đối với chúng ta Vạn Yêu Các danh dự có rất lớn tổn hại. Có Vạn Yêu Các quản sự đối với các chủ Hắc Phong lão yêu nói ra. Ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Cái kia Hồ Tam Nương thật không đơn giản, không nói trước tu vi của nàng thâm bất khả trắc, tự nói thủ đoạn của nàng, bằng hữu của nàng, cơ hồ trải rộng Phỉ Thúy Thành, động một cái tựu là động một đống, không thể vọng động. Hắc Phong lão yêu chưa từng không muốn diệt đi Hồ Tam Nương, vấn đề là nó không dám, cũng không có nắm chắc, cũng chỉ có thể nhịn. Nó quay đầu chầm chầm vào té trên mặt đất chuột yêu. Con mắt lộ ra một tia hàn mang, chuột yêu, ngươi thật lớn mật, rõ ràng dám ăn cây táo, rào cây sung, ở trước mặt đuổi đi khách nhân, hủy chúng ta Vạn Yêu Các một cái cọc đại sinh ý, trách nhiệm này ngươi ý định như thế nào phụ? Các chủ, tha cho ta lúc này đây a, không dám, lần sau thật sự không dám. Chỉ cần tha cho ta lúc này đây, trời ơi sau tất nhiên sẽ cần cù chăm chỉ công tác, tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa cùng loại sự. Chuột yêu cầu xin tha thứ khóc trống lưu nước mắt. Phanh. Không đợi nó đem lời nói xong, Hắc Phong lão yêu nhẹ nhàng một chưởng, một đạo khủng bố Hắc Phong đánh úp lại, lập tức tự bao trùm chuột yêu toàn thân. Rầm rầm. Lúc này, cái này chuột yêu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người đều bị hắc phong ăn mòn, trong khoảng khắc tự hòa tan được sạch sẽ, liền cặn bã đều không có còn lại. Làm sai sự, tự là cần trả giá thật nhiều đấy, luôn không có yêu trả giá thật nhiều, cho rằng còn có lần sau cơ hội, như vậy vạn yêu các còn có cái gì kỷ luật đáng nói, mọi người muốn cho rằng làm gương a biết không? Hắc phong lão yêu lời nói thấm thía. Dạ dạ là. Một đám yêu quái mồ hôi đầm đìa, bị dọa đến bị giày vò. Đến yêu, cho ta chầm chầm vào cái kia bán ra linh quang yêu quái, ta cuối cùng cảm thấy trên người hắn có bí mật, có lẽ có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Hắc phong lão yêu con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trên thực tế, tại vừa rồi nó bỗng nhiên tầm đó cảm nhận được trong cơ thể mình 18 miếng thái cổ thiên long phù tại phát sinh rung động chi ý, tự hồ có đồng loại tại bên người. Nó lập tức tự đối với Hạ Bình bay lên rồi hoài nghi, cảm thấy đối phương trên người khả năng có thái cổ thiên long phù tồn tại. Cho nên, Hắc Phong lão yêu mới tạm thời quyết định buông tha Hạ Bình, muốn âm thầm điều tra tin tường. Bởi vì thái cổ thiên long phù thật sự là quá trọng yếu, vượt qua hết thảy, nó có lúc này thành tựu ngày hôm nay, cũng là bởi vì vẫn còn tiểu yêu thời kỳ, đã nhận được mấy miếng thái cổ thiên long phù. Cho nên, nó đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đạt được vô số tài nguyên, phát triển đến bây giờ đại yêu quái. Nếu như lần nữa đến một ít thái cổ thiên long phù, nói không chừng đều có thành thánh hy vọng. Hồ Yêu Điện. Giờ phút này, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái xuất hiện tại Hồ Yêu Điện chính giữa. Chung quanh xuất hiện rất nhiều hồ yêu thị nữ, biến hóa thành dáng người uyển chuyển nữ tử, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tản mát ra tà âm, làm cho người lưu luyến quên về. Hơn nữa các nàng mặc quần áo cũng rất có đặc điểm, ngoại trừ mấu chốt bộ vị không có rò, mặt khác toàn bộ lọt, như ẩn như hiện. Không tệ không tệ, cái chỗ này không tệ, quả thực là nhân gian tiên cảnh a, rõ ràng có nhiều như vậy xinh đẹp nữ tử. Sớm biết như vậy ta sẽ tới cái chỗ này tiến hành mua bán tốt rồi. Hạ Bình chật chật tán thưởng, đúng rồi, những này hồ nữ có thể hay không mang đi ra ngoài, thực không dám đấu giếm ta có chút muốn cùng các nàng cầm đút soi dạ đàm, trò chuyện thoáng một phát lẫn nhau nhân sinh, xâm nhập nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Hắn thành thật nói ra ý nghĩ của mình. Xú nam nhân. Thỏ Linh Lung hung giữ trừng mắt Hạ Bình liếc, đã sớm biết rõ hỗn đảng này bất an hảo tâm đấy, còn đi theo hồ ly tinh tiến nhập hồ ly ổ, cái này còn phải rồi. Chẳng phải là củi khô gặp gỡ lửa cháy bừng bừng, một phát không thể vãn hồi. Nghe nói như thế, Hồ Tam Nương khoát khoát tay, không được, ở chỗ này của ta hồ nữ là bán nghệ không bán thân đấy, tại đây không phải cái loại này tàn ô nạp cấu địa phương, không có cái loại này phục vụ. Nếu như ngươi có bản lĩnh lời nói, có thể lấy được những này hồ nữ niềm vui, làm cho các nàng tự nguyện đi theo ngươi đi ra ngoài, đó cũng là mị lực của ngươi, ta cũng không ngăn cản được. Trên người nàng tản mát ra như có như không quyến rũ chi ý, nàng thập phần hiểu được nam nhân tâm. Biết rõ nam nhân ti tiện, dễ dàng có được đồ vật gì đó luôn sẽ không quý trọng đấy. Cũng chỉ có ôm lấy nam nhân khẩu vị, lại từng chút một câu đi lên, vậy rốt cuộc chạy không thoát. Bán nghệ không bán thân. Cái này đơn giản, các nàng lại để cho ta lên, sau đó ta không trả tiền, vậy không tính bán đi. Hạ Bình đại còi còi nói được, nói ra chính mình phương pháp giải quyết. Cái gì? Chung quanh hồ nữ đều là trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng còn có loại này phương pháp giải quyết, cái này không phải là thổ phỉ sao? Các nàng tự chưa thấy qua như vậy giả man, như vậy không biết xấu hổ yêu quái. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan coi như là lần nữa thấy được Hạ Bình da mặt, đổi mới các nàng đối với vô sĩ nhận thức. Khục khục, tiểu huynh đệ, chúng ta hay là nói chuyện về mua bán sự tình a. Trên người của ngươi có bao nhiêu linh quan? Hồ Tam Nương ho khan một tiếng, tự động nói sang chuyện khác, cùng cái này thổ phỉ nói chuyện phiếm, quả thực là không có cách nào hàn huyên. Nàng chợt nghe qua ăn cơm có người đi ăn chùa đấy. Nhưng là tự chưa từng nghe qua tiểu kê kêu kỹ nữ, còn có người muốn bạch tiểu kê kêu, như vậy da mặt nói thật nàng như vậy kiến thức rộng rãi nữ nhân đều chịu không được. Linh quan ta có rất nhiều, 10 tấn, không biết ngươi có ăn hay không được hạ. Hạ Bình thản nhiên nói. Hắn tiện tay quăng ra, ném ra một mai không gian giới chỉ, bên trong lấy 10 tấn thủy tinh gạo thơm. Cái gì? 10 tấn. Tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét lướt, Hồ Tam Nương lại càng hoảng sợ, thấy được rực rỡ muôn màu linh quan. Nói thật, nàng cho rằng Hạ Bình trên người nhiều lắm là có một tấn nhiều một chút thủy tinh gạo thơm, có thể là theo cái nào đó giả ngoại ruộng đồng lấy được, không nghĩ tới khoảng chừng 10 tấn, quả thực vượt qua chính mình tưởng tượng. Bất quá nàng rất nhanh tỉnh táo lại, tiểu huynh đệ, hoàn toàn không nghĩ tới a, rõ ràng có 10 tấn thủy tinh gạo thơm, nghe lời ngươi lời nói trên người tự hồ không ngớt có thế mang đến 10 tấn, còn có thế thêm nữa. Ánh mắt của nàng sáng quắc nhìn xem Hạ Bình. Đúng vậy. Hạ Bình thừa nhận. 10 tấn bất quá là cái số lượng nhỏ mà thôi, chính trâu mất sợi lông, một lần giao dịch bắt đầu, ta lấy tới thử xem nước, nếu như hợp tác vui sướng rồi, ngày sau rất nhiều tiền lợi nhuận. bình thường Tham Mộng Lộ ăn hết tựu có mấy mươi tấn, chính là 10 tấn mà thôi, nói là chín trâu mất sợi lông tuyệt không xem như khoa trương. Hơn nữa hiện tại Sơn Hà Châu không gian chữa trị hơn phân nửa không gian, có thể gieo trồng thổ địa càng nhiều, theo thời gian càng dài, hắn có thể gieo trồng đi ra linh quang thì càng nhiều, ăn đều ăn không hết, hoàn toàn có thể đại lượng phá giá. Xem ra tiểu huynh đệ bối cảnh thật không đơn giản a, 10 tấn thủy tinh gạo thơm đều là chín trâu mất sợi lông, không biết ngươi xuất từ cái nào thế lực. Đúng rồi, nói thời gian dài như vậy, còn không biết ngươi danh tự. Hồ Tam Nương thái độ có chút biến hóa, nàng bắt đầu cảm thấy nam nhân này bối cảnh không tầm thường, có lẽ là cái nào đó siêu cấp thế lực phái tới người phát ngôn, là tới Phỉ Thúy Thành thử nước đấy. Vũ Thái Đấu. Hạ Bình nói ra tên của mình, về phần ta là cái gì thế lực đấy, ngươi tự không cần đã biết, biết rõ quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt gì, tóm lại trước ok lần này giao dịch nói sao. Hắn kéo Gia Hổ, như có như không biểu thị sau lưng mình hoàn toàn chính xác có người bảo kê, địa vị rất lớn. Tốt. Hồ Tam Nương cũng cảm giác mình có chút sốt ruột rồi, quá mức sốt ruột nữ nhân nhưng là sẽ dọa chạy nam nhân đấy, nàng khôi phục trước kia lạnh nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.